99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, chương 1307, đây là ta lão bà. Vội vàng không kịp chuẩn bị đến dỗ ngon dỗ ngọt. Dư Lý Lý bên mặt nhìn về phía hắn, cau mũi một cái, nói: "Buồn nôn." Âu Minh cũng là cười khẽ một tiếng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Ta sờ sờ, chỗ nào tê dại, ngoặc kép chấm chấm, trong nhà lại nghỉ tạm 2 ngày. Dư Lý Lý cả người đều buông lỏng không ít. Ngay tại kinh nguyệt ngày thứ 3, Dư Lý Lý đưa ra đi Âu Minh phụ mẫu trong nhà. Trước cùng Âu Minh đến bệnh viện hủy đi thạch cao băng gạc về sau, mới đi đến Âu gia, bởi vì không có chuyện chào hỏi trước. Trương Tẩu tại nhìn thấy Âu Minh thời điểm, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhất là ở trông thấy phía sau hắn Dư Lý Lý lúc càng là cảm giác có chút kinh ngạc. Quát lên: "Phu nhân, thiếu gia đã trở về." Kêu gọi đầu hàng ở giữa ánh mắt rơi xuống Âu Minh trên tay. "Tay tốt rồi." Âu Minh đổi giày đi vào. "Không sai biệt lắm, không nên quá dùng sức là có thể. Còn có Trương Tẩu, nữ nhân này là ta lão bà." Kéo qua Dư Lý Lý, không có nửa điểm tránh người thái độ. Dư Lý Lý tiếp xúc đến Trương Tẩu ánh mắt kinh ngạc, càng là có chút xấu hổ. "Hô, Trương Tẩu, ngài khỏe, chào ngươi, thiếu phu nhân tốt, mau vào đi, ta cho ngài đôi kia mới." Trương Tẩu tốc độ rất nhanh, quay người liền từ tủ giày từ bên trong lấy ra một đôi màu hồng phấn giày mới, vừa mới hủy đi đóng gói, đưa đến Dư Lý Lý bên chân. Có thể Dư Lý Lý tranh thủ thời gian liền từ nửa đường bên trên nhận lấy. Nói ra, ta tự mình tới đi. Tạ ơn ngài. Trương Tẩu nụ cười trên mặt sâu hơn. Gật gật đầu. Tốt. Dư Lý Lý mang giày xong liền theo Âu Minh hướng về bên trong đi vào. 9 giờ sáng nhiều. Thời gian này, Kiều Tử Thanh bình thường đều tại đắp mặt nạ dưỡng da làm vận động. Hoặc là cùng lão tỉ muội mấy cái ra ngoài làm một chút spa đi dạo phố. Mà Âu Hoắc Kim thì là lại ở thư phòng. Hoặc là đi công ty đi dạo. Đây là Dư Lý Lý từ Âu Minh cái kia bên trong biết rồi đến. Thậm chí hứng thú yêu thích kiêng kỵ. Dư Lý Lý đều hỏi thăm một chút. Sợ xúc bọn họ không vui. Quả thật, đi vào về sau. Âu Minh quát lên. Cha, mẹ, thanh âm không nhỏ. Rất nhanh bên trong thì có đáp lại. Trầm ổn mà nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền tới. Âu Hoắc Kim cầm trong tay một cái máy tính bảng, mang theo kính mắt, cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem iPad. Nói, còn biết trở về. Chỉ nói là xong ngẩng đầu, trông thấy Dư Lý Lý thời điểm, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười. Tiểu Dư cũng tới. Ngồi, thúc thúc tốt. Dư Lý Lý nhu thuận quát lên. Nghe thấy kêu một tiếng này âm thanh, Âu Hoắc Kim nụ cười càng sâu. Thế nhưng là ở trong đó, lại là có thâm ý khác. Mẹ đâu? Âu Minh hỏi. Yoga phòng đi, người đi nhìn xem. Âu Minh gật gật đầu, lôi kéo Dư Lý Lý tay liền hướng về bên trong đi đến. Dư Lý Lý có kháng cự thu lại tay, nói ra, ta cũng đi vào mà nói, có thể hay không không tốt lắm nha. Có thể hay không lộ ra rất không có giáo dục. Tám thành chờ một chút lại muốn chịu nói. Dư Lý Lý có chút lo lắng. Có thể Âu Minh rất nhanh liền nói ra. Không có việc gì. Mẹ ta nên tại yoga trong phòng đợi. Người không phải cũng biết yoga sao? Các ngươi còn có thể giao lưu trao đổi. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý mới kiên trì đi theo. Có thể vừa đi vào, phát hiện Kiều Tử Thanh cũng không phải là đang luyện yoga, mà là ung dung nhàn ngồi chơi tại yoga trong phòng, cầm cái điện thoại đang xem tivi. Chỉ là cái kia tivi truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng khóc, tăng thêm nhân vật nữ chính cái kia đặc biệt âm sắc. Dư Lý Lý lập tức liền nhận ra, đây là gần nhất đang tại nóng chiếu Cẩu Huyết Gia Đình kịch. Chủ yếu chính là diễn mẹ chồng nàng dâu ở giữa mâu thuẫn. Mẹ chồng nàng dâu ở giữa đấu trí đấu dũng, đồng thời tranh cướp lẫn nhau một cái cộng đồng nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.